Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Đều đừng nghĩ sống. Các vị, hôm nay bản chính là khuyển tử ngày đại hôn. Bất đắc dĩ quận chúa thân thể không khỏe. Chỉ có thể khác chọn ngày lành tháng tốt ngày. Giờ lành, vất vả các vị đường xa mà đến. Mạnh mỗ gì cảm thật có lỗi. Mạnh chi tường nhất chạy về mạnh phủ. Liền chạy vội tới chủ sảnh cùng gia nhân trấn an tân khách. Mọi người đều cúi người hoàn lễ. Không dám khác thường, khó được đại gia đến vậy tề tụ. Hôm nay, ta cũng đang hào có việc. Muốn cùng chư vị cùng thương thảo, mạnh chi tường giọng nói hạ xuống. Tống Chí lập tức vỗ tay hoan nghênh. Tôi tớ nâng một bức vĩ đại bản đồ đi vào. Từ từ triển khai ở trước mặt mọi người. Vĩ đại bản đồ dẫn tới tân khách ảo ảo tiến lên quan khán. Không ít người còn phát ra kinh ngạc cảm thán. Lý Thị Lường liếc mắt một cái bản đồ. Yên lặng đứng dậy, không nói được lời nào nhanh chóng mang theo nha hoàn rời khỏi chủ sành. Mạnh chi tường xem thê tử đi xa sau. Dừng một chút, một lần nữa trấn hưng tinh thần nói. Còn đây là ta xuyên tây quyền sở hữu, nói vừa mới ngẩng đầu lên. Không ngờ đứng lại tân khách trung mạnh di củ đột nhiên ôm bụng. Phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu. Đại công tử, cách gần nhất Tống Chí ngạc nhiên bôn tiến lên đi. Mạnh di củ nhưng lại đau đến nhân ngã xuống đất không nói. Còn bắt đầu toàn thân run rẩy. Mà lúc này chủ đại sảnh có một chút tân khách cũng xuất hiện không khỏe phản ứng. Bọn họ thống khổ rên rỉ, té trên mặt đất run rẩy, thậm chí còn có một hai cái đã miệng phun bạch mạt. Trường hợp nhất thời phi thường hỗn loạn, mạnh chi tường, Tống Chí vẻ mặt kinh ngạc, giả mạo mạnh di nghiệp mộ quân ngô lúc này cũng là kinh ngạc cùng khó hiểu. Sao lại thế này, thuốc này hiệu ứng nên tiếp qua một khắc chung, tài năng phát tác, thế nào, sao lại thế này, mạnh chi tường lớn tiếng chất vấn. Tống Chí vỗ đùi tỉnh ngộ nói, là rượu, kia hai người chuyển qua rượu, định là ở trong rượu hạ độc. Mạnh chi tường trừng mắt hô to, người tới, nhanh tuyên lang trung, nhanh ngao thanh nước thôi phun. Mộ quân ngô tròng mắt vừa chuyển, vọt tới mạnh chi tường trước mặt hạ giọng nói, phụ thân, này độc nếu là đường môn chi độc, khủng không phải bình thường lang trung có thể rõ ràng. Phụ thân vẫn là mau mau tìm kia giả hóa lấy giải dược mới tốt. Mạnh chi tường cả giận nói. Ta còn tưởng tìm được kia giả hóa đâu. Mộ quân ngô ra vẻ không hiểu thái độ. Tống Chí vội vàng kéo ống tay áo của hắn ghé vào lỗ tai hắn giải thích. Mộ quân ngô đôi ra vẻ mặt kinh ngạc. Chạy, làm sao có thể, đều chạy sao, nha hoàn cũng chạy sao. Kia thật không có. Tống Chí vẻ mặt không nói gì. Nàng lúc này đang bị điếu ở cửa thành thượng làm nhị đâu. Khả nàng đều không phải đường môn người trong. Rõ ràng không xong độc. Còn ở nơi này phế nói cái gì? Tốc tốc tìm lang trung đến. Mạnh chi tường gấp giọng thúc giục. Lại tới gần Tống Chí lôi kéo hắn thấp giọng nói. Nhanh đi sai người kêu biết độc vị kia tiên sinh đi lại. Tống Chí gật đầu lên tiếng trả lời lập. Tức công việc lu bù lên. Lúc này mộ quân ngô sung mạnh chi tường nói, phụ thân, mẫu thân vừa ly khai, con đi xem nàng hay không mạnh khỏe, nhanh đi, mạnh chi tường vội vàng xua tay, nhanh đi, mộ quân ngô vội vàng rời khỏi, chủ trong phòng một mảnh hỗn loạn, ai nha, mạnh xưởng mang theo hạ nhân, nhàm chán vô nghĩa ở sân bên trong du lịch biên than thở, không phải là nhị ca thành cái thân thôi. Mà ngay cả theo giúp ta đánh po lo nhân đều thấu không đều. Thật thật là không thú vị tam công tử. Chúng tiểu nhân cùng ngươi đi bắt ngư như thế nào? Mạnh xưởng chính muốn trả lời. Liền nhìn đến cách đó không xa. Mạnh di nghiệp vội vàng đi ngang qua. Lập tức hưng phấn mà vẫy tay gọi hắn. Nhị ca, khả mạnh di nghiệp tựa hồ chưa nghe thấy hắn tiếp đón. Vội vàng bôn vào chính hắn sân. Ôi! Không đúng rồi, nhị ca không phải hẳn là ở thành thân sao? Thế nào còn tại hậu viện lý đi lại? Mạnh xưởng tò mò, lập tức hướng mạnh di nghiệp sân đi đến. Bọn hạ nhân tự nhiên đi theo. Bên này, mộ quân ngô nhất vào phòng liền nhẹ giọng gọi Hoa Nhu. Hoa Nhu vừa nghe là hắn, mới từ góc gió chui xuất ra. Quân Ngô, một Quân Ngô nhất nắm chắc Hoa Nhu thủ, vội vàng nói, ta có một biện pháp có thể cứu ra Ngọc Nhi, cũng có thể nhường chúng ta thoát khốn. Lập tức hắn áp tai hướng Hoa Nhu giao cho, Hoa Nhu liên tiếp gật đầu, nghe được cuối cùng lại lược có chần chờ. Biện pháp là tốt, nhưng là ta thế nào có cơ hội cấp trong phủ nhân hạ độc a? Độc, ta đã hạ, ngươi chỉ để ý áp chế có thể, Hoa Nhu vừa mới gật đầu. Mộ Quân Ngô lại đột nhiên khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Lôi kéo Hoa Nhu trốn vào nội đường. Lúc này, môn bị một phen đẩy ra. Mạnh Xưởng thẳng nhập phòng trong. Bọn hạ nhân tắc quy củ lập ở ngoài cửa hậu. Nhị ca, nhị ca, Mộ Quân Ngô thần sắc như thường từ trong đường xuất ra. Sao ngươi lại tới đây? Nhàm chán thôi, thấy ngươi liền đi qua tìm ngươi a. Nhị ca, ngươi hôm nay không phải thành thân sao? Thế nào ở trong này? Hơn nữa quần áo cũng không đổi. Ta kia tương lai nhị tẩu đẹp mắt sao? Thành cái gì thân a? Nhân đều chạy, chạy. Niên kỳ thượng khinh Mạnh Xưởng nghe vậy tò mò lại hưng phấn mà để sát vào. Có ý tứ gì? Mộ Quân Ngô buồn không lên tiếng. Cố ý nhìn nhìn bên ngoài hạ nhân. Mạnh Xưởng lập tức hô to. Các ngươi đều đi xuống đi xuống. Bọn hạ nhân không dám lưu lại. Lui rất xa, Mạnh Xưởng thấy bọn họ đi xa. Tiến lên bắt lấy Mạnh Di Nghiệp ống tay áo. Nhị ca nhanh giảng cho ta nghe. Mộ Quân Ngô cũng không đáp lời. Mà là thân thủ theo tay áo trong túi xuất ra một cái bình sứ. Lại đổ ra một viên thuốc. Đây là cái gì? Mạnh Xưởng thực mộng. Mộ Quân Ngô nâng tay sờ Mạnh Xưởng cầm. Đem dược đưa vào hắn trong miệng, Mạnh Xưởng bất ngờ không kịp phòng nuốt xuống viên thuốc, kinh ngạc không hiểu nắm bắt cổ họng trừng mắt xem Mạnh Di Nghiệp. Nhị ca, ngươi cho ta ăn cái gì a? Cho ngươi mê man ba cái canh giờ dược, vừa dứt lời hạ. Mạnh Xưởng liền nhắm mắt ngã xuống Mộ Quân Ngô trong lòng. Hoa Nhu nhanh chóng đi đến Mộ Quân Ngô bên người, làm gì xuống tay với hắn đâu? Đưa lên cửa lợi thế. Khởi không hề dùng đạo lý. Bị đuổi đi bọn hạ nhân lui ở sân giác thượng thấp giọng nói chuyện phiếm. Chưa nói vài câu, chợt nghe đến nhị công tử trong phòng hét lớn một tiếng. Người đến cùng là ai? Bọn hạ nhân sửng sốt. Lúc này kia phòng trong truyền ra một tiếng đau kêu. Bọn hạ nhân lập tức chạy như điên tiến lên. Vừa tới cửa, môn đã bị đẩy ra. Mạnh Di Nghiệp ôm Mạnh Xưởng sắc mặt trắng bệch đi ra. Mà hắn cổ chỗ rõ ràng chát tam mai ngân cho mần ni tam công tử. Nhị công tử ngươi, bọn hạ nhân thực kinh ngạc, mà lúc này bọn họ thấy được đi theo nhị công tử phía sau đi ra Hoa Nhu. Nhanh đi nói cho nhà ngươi lão gia, con của hắn nhóm tánh mạng đều ở trên tay ta. Bọn hạ nhân ngốc lập, Mộ Quân Ngô vẻ mặt cầu sinh thái độ xung bọn họ hét lớn. Đều thất thần làm cái gì? Nhanh đi! Bọn hạ nhân xoay người tự vãng ngoại báo. Mộ Quân Ngô cũng nhìn như bị áp chế ôm Mạnh Xưởng từng bước về phía trước. Chủ trong phòng, vẫn là hỗn loạn một mảnh. Mạnh Chi Tường chính ngồi xổm Mạnh Di Củ bên người. Chú ý tình huống của hắn. Lão gia, không tốt, không tốt, nhị công tử cùng tam công tử bị nhân kiềm kẹp. Ngoặc kép chấm hỏi, hạ nhân hô to vọt vào chủ sành. Mạnh Chi Tường hoảng sợ đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Hạ nhân còn không kịp giải thích. Hoa Nhu thanh âm đã truyền đến. Con trai của ngươi nhóm tánh mạng, đều ở ta trên tay. Này một tiếng, nhưng chủ đại sảnh hỗn loạn sinh sôi tạm dừng vài giây. Mà sau Mạnh Di Nghiệp ôm Mạnh Xưởng đi vào, mặt xám như cho tàn. Đi theo phía sau bọn họ Hoa Nhu còn lại là vẻ mặt cẩn thận. Trong tay giơ một quả bạo liệt quản. Hoa Nhu... Mạnh Chi Tường trừng mắt cắn răng, Hoa Nhu còn lại là không chút khách khí đáp, là ta, nàng hai mắt nhìn quét phòng trong dục dịch gia đình, uy hiếp nói, gọi ngươi nhân đừng lộn xộn, nếu không trong tay ta hỏa khí sợ tức tạc, nơi này nhân liền đều đừng nghĩ sống. OCV by Love Dayo, hết chương.